Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, nghênh chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Ly Dương Tông tên đệ tử kia. Khi lấy được Mạc Hà chính xác trả lời sau đó, không có làm chút nào dừng lại, lập tức liền rời đi Vọng Nguyệt Sơn, hồi tông đi phục mệnh. Mạc Hà nhìn ngọc giản trong tay chiến thư, đem chậm rãi buông xuống, sau đó ánh mắt dừng lại ở núi gian trong tàng thư các. Và Lục Viêm năm đó mâu thuẫn, Mạc Hà vẫn luôn không có quên, nhưng thực cái này mấy năm trôi qua, Mạc Hà đối với chuyện này xem được vậy càng ngày càng nhạt. Lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, Lục Viêm đối với hắn mà nói đã không phải là cái gì đáng sợ đối thủ. Có thể Mạc Hà không nghĩ tới, hắn ngày hôm nay lại sẽ nhận được một phần đến từ Lục Viêm chiến thư. Mạc Hà có thể xác nhận Lục Viêm hẳn là không có đột phá nguyên thần chân tiên, nếu không mình không thể nào nhận được phần này chiến thư. Nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ, nếu như là thật muốn giết mình, vậy hắn ít có thể tự mình tới đến huyện Tử An động thủ. Động tĩnh hơi nhỏ diệt trừ mình, mà không phải là hạ một phần chiến thư, cầm động tĩnh làm lớn, một cái nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ ỷ lớn hiếp nhỏ, ước chiến một cái thuần dương cảnh giới tán tu, nói ra danh tiếng tóm lại không phải nghe hay như vậy. Hơn nữa, ở một đoạn thời gian trước, bởi vì huyết u hậu, đồ u lên tiếng, rất nhiều người đều biết Mạc Hà sau lưng chỗ dựa vững chắc là huyết u hậu, đồ u. Mạc Hà không tin Lục Viêm không có chú ý qua chuyện này. Ở biết sau lưng mình chỗ dựa vững chắc dưới tình huống, còn sẽ bởi vì trước kia ân oán, chủ động tìm mình phiền toái. Chuyện này sau lưng nhất định có những thứ khác nguyên nhân. Mạc Hà cừu nhân không nhiều, trừ một cái Lục Viêm ra. Hắn có thể nghĩ có được người, cái đầu tiên chính là câu quỹ, từ huyết u hậu, đồ u là mình lên tiếng sau đó. Câu quỹ liền cũng không có xuất hiện nữa, nhưng là Mạc Hà nhiều ít có thể cảm giác đến. Ở huyện Tử An chung quanh, âm thầm tựa hồ một mực có người đang ngó chừng mình. Vậy chính vì vậy, Mạc Hà đưa Vô Ưu đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, mới biết làm cẩn thận như vậy, chính là vì không để cho người phát hiện, hết sức cố gắng bảo đảm Vô Ưu an toàn. Nếu như người sau lưng là câu quỹ mà nói, vậy hắn mục đích hẳn là Vô Ưu. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, mình đã đem Vô Ưu đưa đi lịch luyện, hiện ở lại Vọng Nguyệt Sơn, chỉ là Vô Ưu một cái hình ảnh, bỏ mặc đối phương đánh cái gì chủ ý. Phỏng đoán hắn là không ngờ rằng, Vô Ưu bây giờ thật ra thì không ở trên núi, lại muốn mượn người khác tay diệt trừ Vô Ưu. Tâm tư chuyển động bây giờ, Mạc Hà bỗng nhiên liền nghĩ tới Vô Ưu đã từng là sư phụ Viên Khôn. Ngay tức thì lại rõ ràng liền câu quỹ một cái khác dự định. Khí vận là một loại đồ đặc biệt thần kỳ. Ban đầu Vô Ưu sư phụ Viên Khôn, bởi vì khí vận cắn trả, dù là có khôn mượn vận như vậy tiểu thần thông, vậy cuối cùng không có tránh được khí vận cắn trả, nhưng lại gặp khí vận thần diệu. Mà đây chỉ là cái khí vận của người hoàng triều, khí vận lại có thể để cho người thành tựu mộ đạo tôn sư, còn có rất nhiều diệu dụng. Dĩ nhiên vậy không cần cầm khí vận tưởng tượng quá mức mạnh mẽ. Khí vận cố nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng cũng không có hoàn toàn chừng một người vận mạng năng lực. Chỉ cần không phải cái loại đó vận xui ngay đầu, thiên chán ghét bỏ tồn tại, vậy thì hoàn toàn có chỗ trống quay về. Cầu quỹ lần trước đi tới Vọng Nguyệt Sơn, lúc ấy không có trực tiếp đối với Vô Ưu ra tay. Một mặt là không có cơ hội, mà ở một phương diện khác, cũng là bởi vì là hắn chẳng ngờ tự mình ra tay, gánh vác giết chết một người tiên thiên thần linh khí vận cắn trà, mượn Lục Viêm tay diệt trừ Vô Ưu, để cho Lục Viêm gánh vác phần này khí vận cắn trà. liền cùng ban đầu viên đạo trưởng như nhau. Đây cũng là câu quỹ chỉ tính theo ý mình một trong. Mấy ngày thời gian đảo mắt đã qua, Ly Dương Tông Tông chủ Lục Viêm, hướng Quỳnh Châu mới lên thuần dương cao thủ Mạc Hà ước chiến tin tức. Bắt đầu ở Thanh Châu và Quỳnh Châu trong phạm vi truyền ra. Thậm chí chung quanh Vân Châu cùng Châu Phủ cũng đều biết tin tức này. Theo tin tức này truyền ra, Mạc Hà cũng nghe được liền một cái tin tức khác. Lục Viêm lại vượt qua gió, hỏa nhị tai, trở thành ba tai cấp bậc cao thủ. Thảo nào có lòng tin cho ta hạ chiến thư. Nguyên lai là vượt qua gió, hỏa nhị tai, trở thành ba tai cấp bậc cao thủ. Ở sau khi biết được tin tức này, Mạc Hà trong lòng cũng không có bất kỳ lo lắng. Vượt qua gió, hỏa nhị tai, cũng không phải là vượt qua thuần dương ba tai. Coi như Lục Viêm vượt qua ba tai, Mạc Hà vậy không tin. Lục Viêm thực lực có thể đạt tới câu quỹ loại trình độ đó. Bây giờ Mạc Hà tu vi đã đạt đến thuần dương trong cảnh giới kỳ, hoàn thành chân linh lột xác. Đoạn này thời gian thực lực đại tăng. Bây giờ để cho Mạc Hà lần nữa và câu quỹ giao thủ, thật sự là ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Coi như Mạc Hà cuối cùng như cũ không phải là đối thủ, tự vệ ít nhất là hoàn toàn có thể làm được. Mạc Hà đối với bản thân có trọn vẹn lòng tin, nhưng ở bên ngoài, rất nhiều người biết được liền Lục Viêm vượt qua gió, hỏa nhị tai sau đó, chàng này ước chiến kết quả, phổ biến đối với Mạc Hà không quá coi trọng. Dẫu sao Mạc Hà chỉ là đột phá thuần dương cảnh giới không lâu, hơn nữa còn là tán tu xuất thân, cứ việc nghe nói thủ đoạn bất phàm, nhưng có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới cao thủ, lại có người nào không có mấy phần thủ đoạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Lục Viêm và Mạc Hà ước chiến ngày tháng đã càng ngày càng gần. Rất nhiều muốn đi người xem náo nhiệt đã lên đường đi trước Thanh Châu và Quỳnh Châu biên giới chỗ, chuẩn bị trước thời hạn tìm một địa phương tốt xem náo nhiệt. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mấy ngày nay vậy lục tục tiếp đãi mấy vị tới thăm người. Có Ngọc Hà Phủ Phủ Tôn, Ngũ Hành Quan Nguyên Cơ Đạo Trưởng, còn có từ Vân Châu chạy tới Vân Tố, cùng với mấy cái Mạc Hà trước kia biết thuần dương cảnh giới cao thủ. Cũng khi biết Mạc Hà và Lục Viêm sau trận chiến này, trước tới thăm Mạc Hà, như vậy tới thăm người, đều là mang thiện ý. Nguyên Cơ Đạo Trưởng và Phủ Tôn đến, cái này ở Mạc Hà ý liệu bên trong, dẫu sao đây đều là láng giềng gần, mà Vân Tố đám người đến, cũng có chút ra Mạc Hà dự liệu. Mọi người mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng có thể vì mình chuyện đặc biệt tới một chuyến, cái này thì đáng quý. Thanh Châu và Quỳnh Châu tiếp giáp, nhưng thật ra là một nơi ba châu tiếp giáp chi địa. Hướng một bên không xa, chính là Vân Châu địa giới. Nguyên bản ở nơi này mảnh đất mang chung quanh, có không ít đời người sống. Nhưng bây giờ, chung quanh đây nguyên bản ở người, đều đã bị rời đến nơi khác. Hai châu tiếp giáp bây giờ, không biết lúc nào, đã dọn dẹp ra một phiến trống trải sân. Thành tựu sắp phát sinh một cuộc chiến đấu chiến trường. Ở nơi này phiến sân chung quanh, có không ít tán tu đã trước thời hạn tới nơi này. Còn có Ly Dương Tông đệ tử, thật sớm canh phòng ở cái này phiến sân chung quanh, phòng ngừa có người ở chỗ này làm gì trước thời hạn bố trí. Chiến trường đều đã dọn dẹp đi, thời gian bây giờ cũng kém không nhiều. Không biết hai bên nhân vật chính lúc nào ra sân. Khoảng cách mảnh chiến trường này chỗ không xa, mấy tên tán tu tụ chung một chỗ, đang nói chuyện với nhau trước. Trong đó một người tán tu mở miệng nói, gấp cái gì, ước chiến ngày tháng ở nơi này 2-3 ngày, nghe nói Ly Dương Tông Lục Viêm Tông chủ đã lên đường, phỏng đoán Thanh Mai Quan Mạc Hà tiền bối cũng hẳn ở trên đường tới. Một người khác tán tu nghe vậy, lập tức trả lời, các ngươi nói cuộc chiến đấu này sau cùng kết quả biết hay không có cái gì thấp thỏm nhớ mong. Lại có một người tán tu mở miệng nói, có thể có cái gì thấp thỏm nhớ mong, mặc dù chúng ta đều hy vọng Thanh Mai Quan Mạc Hà tiền bối có thể thắng. Có thể thực lực chênh lệch quá lớn, Mạc Hà tiền bối thắng được hy vọng quá nhỏ bé. Mới bắt đầu nói chuyện tên kia tán tu lắc đầu một cái nói, mấy người bọn họ thân phận đều là tán tu, bởi vì thân phận nguyên nhân, đối với đồng dạng là tán tu xuất thân Mạc Hà, chủ quan lên còn có hào cảm, hơn nữa hy vọng Mạc Hà có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Có thể chủ quan lên hào cảm, cũng không thể chừng cuối cùng kết quả chiến đấu. Căn cứ bây giờ so sánh thực lực của hai bên, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hiển nhiên Mạc Hà thực lực phải kém liền không chỉ một bậc. Cái này cũng không biện pháp, dẫu sao Mạc tiền bối tu luyện thời gian quá ngắn, nếu là lại qua lên hơn 100 năm, Lục Viêm tuyệt đối không phải Mạc tiền bối đối thủ. Đang mấy người nói chuyện gian, bầu trời bên trong một đạo thanh quang rơi xuống, liền rơi vào mấy người bên cạnh cách đó không xa, lập tức hấp dẫn mấy người chú ý. Thanh quang tản đi, chỉ gặp hai bóng người hiện ra thân tới, chính là Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng hai người. Ước chiến thời gian sắp đến, Mạc Hà không hề dự định đè thời gian ra sân, dứt khoát sẽ tới được sớm một chút. Mạc Hà xuất hiện, lập tức có một số người nhận ra hắn thân phận. Mọi người không nghĩ tới, thành tựu cuộc chiến đấu này nhân vật chính một trong, Mạc Hà lại trước thời hạn đến. Trong nháy mắt, mấy đạo thần thức từ chung quanh dâng lên, cách không hướng Mạc Hà lên tiếng chào. Mạc Hà vậy đều nhất nhất làm ra đáp lại. Ở sau khi chào hỏi, cũng không có người ra tới quấy rầy Mạc Hà. Mạc Hà mang Nhâm Vân Đằng ở chung quanh tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng chờ đợi Lục Viêm đến. Rất nhanh, Mạc Hà trước thời hạn đến tin tức liền bị người chung quanh đều biết. Mới vừa rồi nói chuyện với nhau vậy mấy tên tán tu lúc này mới hậu chi hậu giác biết, nguyên lai mới vừa rồi rơi vào bọn họ bên người cách đó không xa chính là bọn họ trước đang bàn luận Mạc Hà. Nguyên lai đó chính là Mạc tiền bối. Quả nhiên và trong tin đồn như nhau, Mạc tiền bối vô cùng trẻ tuổi. Hắn bên người cùng đi cái đó, hẳn là Mạc tiền bối đệ tử đi. Không biết có hay không cơ hội kết giao một chút. Mấy tên tán tu chung một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Đã là thuần dương cảnh giới Mạc Hà, bọn họ dĩ nhiên là không có tư cách tiếp xúc. Nhưng là Mạc Hà đệ tử, nhưng có thể kết giao một chút. Nhâm Vân Đằng cũng là một cái không ở không được người. Ở phát hiện chung quanh có rất nhiều tu sĩ sau đó, hắn liền không được nhìn chung quanh, để cho hắn ở đám người bên trong thấy bạn tốt của hắn Lưu Ân thời điểm. Lập tức theo Mạc Hà nói một tiếng, chạy đi và Lưu Ân chào hỏi. Lưu Ân cũng là theo hắn sư phụ cùng đi. Mạc Hà dứt khoát liền xin nhờ Lưu Ân sư phụ, đang chiến đấu bắt đầu sau này, hơi giúp hắn chiếu cố một chút Nhâm Vân Đằng. 2-3 ngày thời gian, đối với người tu luyện mà nói, thật ra thì vô cùng ngắn ngủi. Rất nhanh thì đến ước chiến bắt đầu ngày này, Mạc Hà bây giờ đã đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Chỉ chờ cuộc chiến đấu này bắt đầu, làm Mạc Hà thấy chân trời một đạo xích ánh sáng màu đỏ bay tới. Một mực bay đến mở ra ra bầu trời chiến trường, hóa thành một bóng người thời điểm, Mạc Hà cũng biết cuộc chiến đấu này lập tức bắt đầu. Giống vậy, chung quanh những cái kia chờ đợi người xem cuộc chiến, vậy tất cả đều lên tinh thần, chuẩn bị nghênh đón cái này sắp bắt đầu đánh một trận. Hít sâu một cái, Mạc Hà trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, bước chân về phía trước mại động, từng bước một đi vào đã chuẩn bị xong giao chiến nơi. Ngẩng đầu nhìn trời không bên trong Lục Viêm, chung quanh thân thể dần dần bao phủ lên một tầng thanh quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https